Đạo Chu, chương 149, mẹ và con. Góc truyện audio.com. Thấy bộ dạng kinh ngạc như vậy của Naruto thì Uzumaki Kushina khẽ nở nụ cười. Một nụ cười thật tự nhiên đồng thời mang theo nỗi buồn man mác. Có lẽ điều ta nói thực sự khó tin. Thế nhưng đây là sự thực. Trong trận chiến tranh đó quân đoàn làng lá chúng ta tổn thương thảm trọng. Ta nghe được có rất nhiều người chết trong trận chiến đó. Ngay cả chị họ ta Senjusune cũng chết trong cuộc chiến đó. Chờ chút, bàn tay Naruto đưa lên nhẹ nhàng quơ múa. Vẻ mặt mang theo kỳ quái nhìn về phía Uzumaki Kushina hỏi. Bà không phải nói trận chiến đó quân đội làng lá gần như không tổn hại gì sao? Hơn nữa, Senjusune, cô ấy không phải vẫn sống bình thường sao? Ha ha, xem ra ta không có giải thích rõ cho con. Bàn tay Kushina tự đấm nhẹ lên đầu. Nàng cười trông có chút gượng gạo và ngờ ngạch. Nếu như ta nói điều này thì con có lẽ khó mà tin được. Thực ra thì chị Tsune cũng đã chết 2 lần rồi. Cái gì? Naruto nghe được những lời này hoàn toàn không tin tưởng được Uzumaki Kushina nói. Người chết làm sao có thể sống lại? Ngay cả nhẫn thuật sống lại của Naruto cũng là chuyển đổi linh hồn tiến vào cơ thể Chimera. Uzumaki Kushina bình tĩnh nhìn về phía Naruto nói. Trong trận chiến đó, làng lá tổn thất thảm trọng. Gần như toàn quân bị diệt. Mặc dù sau đó toàn bộ quân đội liên quân 4 nước đều bị anh Gian diệt, nhưng nếu như không phải có anh Gian ở đó sử dụng cấm thuật đem tất cả mọi người làng lá sống lại, có lẽ làng lá đã rơi vào khốn cảnh. Trận chiến ấy đã lại một lần nữa khẳng định làng lá trở thành ngôi làng số 1 của thế giới Shinobi. Sau đó thì sao? Naruto vẻ mặt nghi ngờ hỏi lại. Anh ấy đã hao phí một lượng chakra khổng lồ đem tất cả ninja làng lá đã chết phục sinh. Uzumaki Kushina mở miệng nói chuyện tiếp. Ngay cả chị Tsune đã chết cũng được anh ấy phục sinh. Điều đó khiến anh ấy cạn kiệt chakra và khi bị người khác tập kích bất ngờ. Anh ấy đã chết, chết sao? Vẻ mặt Naruto hơi trở nên ngưng trọng. Một giọt mồ hôi trên trán hắn chảy ra. Một người có thể lấy sức một người diệt quân đoàn Tư Quốc lại có thể chết dễ dàng như vậy sao? Càng nghĩ Naruto càng cảm nhận được mùi của âm mưu. Cái chết của anh ấy làm cho mẹ rất đau buồn. Uzumaki Kushina buồn bã nói. Mẹ đã khóc suốt 3 ngày 3 đêm không ngừng nghỉ. Thật may lúc đó bên cạnh mẹ có cha con. Cha con là người đã kéo mẹ ra khỏi nỗi tuyệt vọng đó. Vừa nói đến đây Uzumaki Kushina cười một cách ngây ngô mang theo vài phần gượng gạo. Đó cũng là lý do mà ta đồng ý gả cho cha con. Minato, hiện giờ ta đã thấy được con lớn như vậy. Làm mẹ ta cũng thực mãn nguyện. Ta biết con rất hận làng lá. Uzumaki Kushina nhìn về phía Naruto với ánh mắt cực kỳ đau buồn. Thế nhưng mọi việc có nguyên nhân cả. Mặc dù vậy con cũng đừng cho mẹ đang bào chữa cho làng lá. Mẹ sẽ nói với con sự thật của 16 năm về trước. Ngày mà con được sinh ra. Sự thật? Naruto trầm mặc một chút. Sự thật gì chứ? Sự thực mẹ cũng là Jinchuriki cửu vĩ giống con. Uzumaki Kushina trở nên nghiêm túc quan sát Naruto. Sự thật thì mẹ được đưa từ làng con xoáy đến làng lá, mục đích thực sự là trở thành Jinchuriki. Hỏa quốc và xoáy nước quốc có quan hệ thân thiết đặc biệt giữa tộc Uzumaki và tộc Senju. Hai gia tộc có quan hệ máu mủ từ thời xa xưa. Gia tộc Uzumaki có thể chất chakra đặc biệt tinh thông phong ấn. Họ còn được gọi là gia tộc trường thọ. Phong ấn tứ trượng trên người con là dựa trên phong ấn của làng chúng ta. Sự thật là ta đã dạy cho cha con tất cả những thuật phong ấn đó. Thế nhưng ta rất tò mò về những phong ấn trên 9 con mộc long đã phong ấn cửu vĩ. Nói đến đây nàng cười thật tươi. Ta thường rất dốt trong nhẫn thuật, chỉ có giỏi một chút về thuật phong ấn mà thôi. Ta chưa từng nghĩ con lại có thể tinh thông cả 2 mặt đấy. Xem ra con kế thừa thiên phú của cả 2 chúng ta. Ngôi làng mẹ ở hiện giờ đã không còn nữa. Trong thời chiến, con người lo ngại uy lực của phong ấn. một vài người sống sót giờ cũng đột ngột biến mất hoặc phân tán khắp thế giới này. Mẹ đã được đưa đến làng không lâu. Giống như vợ ngài Hokage đệ nhất bà Uzumaki Mito trở thành chủ thể Jinchuriki thì mẹ lại trở thành vợ của Hokage đệ tứ. Nghe thực có chút buồn cười. Kushina lại thói quen gãi gãi tóc của mình và cười. Con có biết về cuộc chiến giữa ngài Hokage đệ nhất và Uchiha Madara hay không? Trận chiến giữa Tula Madara và thần nhẫn Hashirama tại thung lũng chung kết nghe được Kushina hỏi. Naruto nhíu mày lại, từng đồn đại rằng Madara khống chế cựu vĩ tấn công làng lá. Hai người đã quyết đầu tại thung lũng chung kết, theo lịch sử ghi lại thì thung lũng chung kết lúc đó còn chưa tồn tại. Sau cuộc quyết chiến của hai người, địa hình ở nơi đó bị thay đổi mới có thung lũng chung kết. Đúng là như thế, Kushina gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói. Trong cuộc chiến đó, ngài Hashirama đã bắt giữ được cửu vĩ. Để giúp chồng mình, đại nhân Mito đã phong ấn nó vào người và trở thành Jinchuriki đầu tiên. Từ khi đó, cửu vĩ thuộc quyền sở hữu của làng lá. Khi đại nhân Mito lâm chung, mẹ được đưa đến làng lá để trở thành Jinchuriki mới. Naruto nghe thấy vậy lập tức trở nên trầm mặc. Hắn cảm giác không còn chán ghét Uzumaki Kushina như trước đây. Đến cuối cùng Naruto mở miệng nói. Vậy bà không phản đối sao? Khi đó mẹ đâu biết được mình tại sao lại phải rời đi chứ? Uzumaki Kushina buồn bã nói nhỏ. Nhưng sau khi biết được sự thật đó, mẹ đành cam chịu, chuyện này được xem là tuyệt mật. Chỉ có ngài Hokage đệ tam và ba vị trong hội đồng tối cao biết được. Chỉ duy nhất ba người được biết, họ là ai, lập tức vẻ mặt Naruto trở nên âm trầm. Hắn đoán được rằng mình là cửu vĩ bị phát tán ra toàn bộ làng lá rất có thể do bọn họ. Tin tức hắn là cửu vĩ đối với Hokage hại nhiều hơn lợi. Naruto cho rằng Hokage đệ tam không ngu như vậy. Có lẽ sự đấu tranh chính trị trong cao tầng làng lá dẫn đến sự kiện đó. Sau đó vì tin tức đã bị giải ra ngoài nên Hokage đệ tam đành cam chịu và nghiêm cấm mệnh lệnh được ban bố. Họ là hai vị cao tầng làng lá Homura Mitoka và Yuteten Koharu. Một vị khác cực kỳ nguy hiểm, con cần cẩn thận với ông ta. Uzumaki Kushina lo lắng nhìn về phía Naruto. Ông ta là người nắm giữ ANBU gốc của làng lá Shimura Danzo. Con cần phải hết sức cẩn thận với ông ta. Naruto trầm mặc một chút sau đó tránh né ánh mắt Kushina nói. Tôi biết rồi, ta biết con rất hận làng lá. Hẳn con cảm giác áp lực rất lớn khi ở ngôi làng đó. Mẹ cũng từng như thế. Uzumaki Kushina lại bắt đầu dẫn đường Naruto. Hẳn con đã đối mặt với sự cô đơn cùng với sự lạnh nhạt của mọi người. Ta cũng từng như vậy nhưng đại nhân Mito cũng đã từng nói với ta rằng chúng ta sinh ra là để trở thành chiếc hũ phong ấn cửu vĩ nhưng trước khi thuần hóa được con mãnh thú, con phải lấp đầy chiếc hũ bằng tình yêu. Làm được như thế dù cho có là Jinchuriki của cửu vĩ đi nữa thì con vẫn có thể sống một cuộc đời hạnh phúc. Naruto mở miệng nói chuyện. Tôi đã biết, vẫn không thấy được Naruto gọi mình là mẹ. Uzumaki Kushina có chút buồn rầu. Thế nhưng ngay sau đó nàng cười đối với Naruto. Thằng nhóc này con chẳng lẽ lúc nào cũng bộ mặt như vậy sao? Bộ mặt như vậy là không có con gái nào sẽ thích đâu. Naruto trầm mặc một chút. Tôi đã có vợ hơn nữa cô ấy đã từng có thai một lần. Trầm mặc một chút không hiểu sao như ma xui quỷ khiến. Naruto mở miệng nói ra những lời như thế. Chính bản thân Naruto cũng không hiểu tại sao mình lại nói ra chuyện này. A miệng Kushina mở ra hết cỡ. Nàng cứ nghĩ tính cách Naruto sẽ không được con gái yêu thích. Không nghĩ tới Naruto lại có vợ nữa rồi. Thằng nhóc bây giờ mới bao nhiêu lớn. Hắn chỉ trên dưới 18 tuổi đi. Tuổi này kết hôn thực sự có chút quá sớm. Kushina nghe được những lời này thì cực kỳ kinh ngạc, sau đó đột nhiên tung một cú đấm thẳng vào đầu Naruto. Thằng nhóc này vậy mà làm cho mẹ sợ hết hồn. Bàn tay Naruto đưa lên sờ sờ đầu. Hắn dùng ánh mắt kỳ quái nhìn về phía Uzumaki Kushina. Bị con trai nhìn như vậy. Kushina cười dùng tay che miệng sau đó lại đưa tay ra phẩy phẩy. Mẹ xin lỗi, mẹ thực vô ý quá. Mỗi khi có việc kích động mẹ đều không được bình tĩnh, thường nói lỡ miệng hoặc hành động không được lịch sự lắm. Mẹ không hy vọng con ở điểm này giống mẹ. Vẻ mặt Kushina mang theo áy náy. Hai má đỏ bừng, nàng cũng vội vàng đánh trống lảng sang chuyện khác. Mẹ rất muốn biết cô gái mà con kết hôn là ai đấy. Mà con còn nói cô ấy có thai đúng không? Vậy mẹ sắp được làm bà nội rồi hả? Khuôn mặt rạng rỡ Kushina đập vào mắt Uzumaki Naruto làm cho hắn không biết trả lời sao. Bản thân hắn tránh né ánh mắt Kushina rồi cuối cùng hóa thành thở dài. Hà sau khi bỏ trốn khỏi làng lá, tôi có đi đến thủy quốc nghe được Naruto phản bội làng lá. Kushina hơi buồn một chút nhưng cũng không có nói gì cả mà lặng lặng nghe. Tôi gặp cô ấy ở thủy quốc, cô ấy tên là Terumi Mei, tuổi cô ấy lớn hơn tôi một chút hơn nữa. Cô ấy còn là Mizuki đệ ngũ của làng sương mù. Những lời này không giống như lời giả dối. Kushina kinh ngạc hô lên. Terumi Mei một ninja làng sương mù sao? Hơn nữa còn là Mizuki đệ ngũ. Vậy, cô ấy năm nay bao nhiêu tuổi? À, Naruto hơi chần chờ một chút. Cô ấy năm nay có 29 tuổi. Mặc dù tuổi tác chúng tôi cách nhau rất lớn, thế nhưng chúng tôi thực sự rất yêu nhau. Uzumaki Kushina nghe vậy sau đó cười có chút gượng gạo. Xem ra con rất giống ta, đều yêu thích người lớn tuổi mình rất nhiều. Mẹ trở thành vợ Hokage đệ tứ thì con lại trở thành chồng Mizuki đệ ngũ. Thật là trùng hợp, vừa nói Kushina vừa để lộ nụ cười rạng rỡ nhất mà nàng cho rằng như thế với Naruto. Phải rồi, cô ấy đã mang thai sao? Là nam hay nữ? Naruto hơi chần chờ một chút rồi nói. Cô ấy đã sảy thai. Bọn tôi đã bị Akatsuki tập kích và trong cuộc chiến đó cô ấy đã mất đi đứa con. Đám người Akatsuki đó nghe được lời này thì Kushina nắm chặt nắm tay lại. Vẻ mặt giận dữ không kiềm chế được. Tuy nhiên ánh mắt nàng thấy được khuôn mặt buồn rười rượi của Naruto thì nàng cũng thu lại vẻ tức giận đó. Kushina nói, Akatsuki sao? Đó là tên đeo mặt nạ có một con Mangekyo Sharingan ở bên mắt phải. Naruto trầm giọng nói, chính hắn là người đã tấn công chúng tôi. Hokage đệ tứ cũng nói rằng hắn chính là người đã thả ra cửu vĩ vào khoảng 16 năm trước. Xem ra quả nhiên là hắn. Uzumaki Kushina mở to đôi mắt ra. Ở sâu trong đôi mắt nàng mang theo cừu hận không thể nào che giấu được. Cách chương.